điều động khí huyết hướng về Lý Kiến Thành quanh thân trăm khiếu cầm. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, mấy vị đạo nhân căn bản là phản ứng không kịp nữa. Lý Kiến Thành đã bị thương nặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.